Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, thứ 26 chương giản ngôn chưa bao giờ nghĩ tới như Thẩm Mặc Nhiên như vậy tồn tại. Có một ngày cũng sẽ có khả năng bị thương nặng thời gian. Càng theo thật không ngờ quá, này cho tới bây giờ cũng không có thế nào bị nàng để ở trong lòng. Bị nàng bao nhiêu coi trọng tên sẽ có thể vì mình chặn thương Thẩm Mặc Nhiên chết tiệt ngươi đừng. Vượng, nhanh lên một chút đưa cái này uống. Uống nó miệng vết thương của ngươi là có thể rất nhanh khôi phục rất nhỏ lay động trên xe. Giản Ngôn một tay chăm chú đè lại Thẩm Mặc Nhiên kia còn đang ồ ồ chảy máu vết thương. Một tay kia nắm vừa theo trong không gian lộng ra tới cao giai biến dị những động vật cống hiến. Tràn đầy một chén sảng không gian nước máu tươi. Hướng phía ở vào bán trạng thái hôn mê Thẩm Mặc Nhiên lớn tiếng gào thét. Mà đang ở bọn họ xe cộ phía sau chưa đủ 100 mét chỗ. Mấy trăm chỉ tốc độ hình chính đuổi sát không buông. Lại sau đó còn có xe tăng tang thi cùng chí ít mấy vạn chi lượng bình thường tang thi. Chúng nó hội tụ thành một cái cuộn trào mãnh liệt hắc ám thủy triều. Không biết mệt mỏi đuổi kịp ở phía sau. Sẽ chờ đến thời cơ thích hợp. Liền phát hung qua đây. Trực tiếp đem trước mắt này 3 giờ điểm đen cấp triệt để đập chết nửa giờ. Này đàn tang thi tốc độ không chỉ có không có bởi vì vẫn không ngừng đuổi theo phía trước tam cỗ. Chạy đến cực nhanh xe mà có điều chậm lại. Tương phản còn tựa hồ ẩn có điều đề thăng. Cứ như vậy vẫn không biết mệt mỏi đuổi theo. Gầm rú, tê hô thân trường cánh tay. Sinh sôi dựa vào hai cái đùi tốc độ đuổi theo này cỗ dựa vào cơ khí hành động vòng 4 tử chạy. Tùy ý Giản Ngôn đoàn người thế nào khẩn trương cùng lo lắng sợ hãi. Chúng nó chính là chết sống không chịu buông tha chúng nó. Không muốn sống hướng về phía trước, thậm chí không để ý một ít phản ứng thua mà bị dẫm đạp đến chết những đồng bạn chết sống. Chính là như vậy điên cuồng không muốn sống đuổi theo Giản Ngôn đoàn người. Ôm một loại cho dù là tử cũng muốn trước đem bọn họ cấp giết chết cảm thực niềm tin. Quả thực làm người ta sợ chột dạ như vậy đuổi kịp quả thực có thể so với lúc trước kia một người. Không cẩn thận dẫn theo trứng rồng mà dẫn đến mỗi ngày bị biến dị những động vật đuổi mông chạy tên. Các, thậm chí, bọn họ chí ít sẽ không bị những động vật cấp cây âu. Nhưng bọn hắn lại phi thường có thể, sẽ bị phía sau kia giúp tang thi các cấp xé thành toái cha sau đó nhét vào trong miệng nhai đi nhai. Đi nuốt xuống bụng, đây quả thực làm người ta tan vỡ, so với lập tức liền bị xé nát nuốt bụng. Loại này tử vong theo sát phía sau cảm giác dễ dàng hơn đem người bức điên bức hỏng mất. Nếu như không phải là bởi vì tình huống không cho phép. Giản Hàm đều muốn thẳng thắn làm cho nhà mình lão tỷ lại làm cho Thẩm Tiểu Ngôn đem lần trước kia. Giúp biến dị những động vật lần thứ hai triệu hồi ra đến. Phản quá đuổi theo giết đám kia tang thi các quên đi. Cũng may, Giản Ngôn cũng chưa nói với nàng. Kỳ thực kia giúp cái gọi là triệu hoán động vật cũng không phải là Thẩm Tiểu Ngôn theo hắn thần bí. Trong không gian triệu hồi ra tới, đồng thời làm cho Tiểu Ngôn nói cùng loại triệu hoán rất phiền phức. Bằng không nàng thật muốn nói như vậy, dù sao làm cho như thế một đoàn tang thi triều dâng đuổi mông đuổi theo chạy tư vị. Quả thật thập phần dễ chịu, tùy tiện người nào tới, đều phải hơi bị tan vỡ may mà. Hiện tại nhất thời hồi lâu không có nguy hiểm mà ni tam chiếc xe không chỉ có xăng đủ. Đường phía trước mặt càng coi như không tệ, phỏng chừng nếu quả thật tượng Giản Ngôn theo như lời vậy. Lại kiên trì nửa tiếng đồng hồ, đợi được phía sau kia giúp tang thi chấp niệm lui xuống đi. Bọn họ là có thể an toàn, chỉ bất quá, so với này, xe Hammer nội bao gồm Bùi Mặc Thần. Lý Nghị như vậy đối Thẩm Mặc Nhiên không có cảm tình gì, càng không có quan hệ gì, cũng không khỏi được có chút bận tâm khởi này chỉ thay Giản Ngôn cản một cái nặng chiêu tang thi. Quân Vương, lại nói tiếp, tình huống lúc đó thật có vài phần huyền mà lại huyền xui xẻo sức lực. Nguyên bản bọn họ đoàn người thật vất vả sẽ đem kia còn lại mười mấy chỉ tang thi cấp giết chết. đang định lên xe thời gian. Bỗng nhiên theo một bên trong rừng cây thoát ra đủ thất chỉ nhiều tốc độ T5 không sai. Chính là T5 tốc độ kia chi quỷ mị cùng tốc tiệp quả thực là bọn họ bình sinh ít thấy mau. Đồng thời mục tiêu trực tiếp Giản Ngôn 2 tỷ muội, nhất là Giản Ngôn, Giản Hàm hoàn hảo, bởi vì bên người có Bùi Mặc Thần cùng Thẩm Phong Hiên hai người ở. Đồng thời chỉ có hai đầu công hướng về phía nàng, vì thế vận khí vô cùng tốt bị ba người bọn họ liên thủ đỡ. Nhưng Giản Ngôn đã có thể không vận khí tốt như vậy. Ngoại trừ may mắn làm cho Lý Nghị giúp đỡ ngăn trở một cái. Chính nàng đem hết toàn lực, cầm trong tay đạo kia đằng tiên vũ được kia gọi một uy vũ sinh uy. Tín không kẽ hở, thậm chí trong nháy mắt trên tay đạo kia đằng tiên đều cơ hồ trưởng thành một cây đại thụ đi ra. Đáng tiếc chính nàng vốn sẽ phải đối phó hai xe tăng cùng một chỉ không lúc du đãng bên người thình. Hoảng là một ít đánh lén tốc độ T3. Sao nhiên giữa hơn nữa như thế tứ chỉ lấy tốc độ tăng trưởng T5. Nàng nhiêu là lợi hại hơn nữa cũng tránh không được bị thương. Chẳng sợ Thẩm Mặc Nhiên phát hiện hậu lập tức đuổi quá đi cứu viện. Nhưng vẫn đến chi thua. Thời điểm mấu chốt, kia chỉ cho tới nay bị bọn họ sợ âm thầm bài xích tang thi quân vương ngoài ý liệu cư nhiên không. Chút do dự lợi dụng thân đi chặn đạo kia công kích bị kia chỉ vẫn du đãng ở chung quanh tốc độ T3. Tại chỗ đâm thủng ngực mà qua, sau bọn họ lại là còn nên cảm thấy may mắn, đánh lén thành công chính là kia chỉ tốc độ T3. Mà không phải này tốc độ T5 hoặc là thẳng thắn là kia hai đầu tang thi. Càng đáng được ăn mừng chính là... Tên kia nguyên bản mục tiêu là Giản Ngôn mà không phải chuyên để Thẩm Mặc Nhiên mà đi. Vì thế nhắm vào mục tiêu là trái tim vị trí mà không phải não bộ. Bằng không bằng nó lúc đó tốc độ kia cộng thêm lực đạo. Làm không được Thẩm Mặc Nhiên này đường đường tang thi quân vương cũng phải lúc đó bởi vì phá đầu. Mà đi thấy Diêm Vương, cùng hắn cùng uống trà tán gẫu bất quá, cho dù là không thập cảm giác đau. Trừ phi công kích dồn thương với đầu mới có thể tử vong tang thi. Trái tim cơ hồ toàn bộ bể nát cũng là có chút nghiêm trọng vết thương chí mạng. Nếu như không đúng lúc bổ sung huyết nhục năng lượng, cho dù không chết, thể chất cũng sẽ từ từ trở nên suy nhược. Có lẽ một lúc sau, cũng bởi vì suy yếu mà chết, mặc dù hiện tại bởi vì có Giản Ngôn siêu cấp ngoại động ở. Tử gì đó hoàn toàn không có khả năng, thế nhưng thân thể sẽ trở nên cực kỳ suy yếu lại là tuyệt đối. Chẳng sợ có không gian nước suối sảm cao giai động vật máu huyết cao cấp thuốc bổ ở. Phòng chừng giam ba bữa nội này các anh em sợ là đừng nghĩ lại ra vẻ ta đây. Có lẽ là muốn vẫn nằm trên giường bệnh đương cái nặng hào người bệnh. Thế nhưng, người cũng phải trước tỉnh vừa tỉnh. Đem kia thuốc bổ cấp uống mới có này loại khả năng a. Bằng không cứ như vậy vẫn bất tỉnh tới. Sợ là thật được chậm rãi suy yếu đi xuống cũng là bởi vì nguyên nhân này. Giản Ngôn này mới không thể không cố gắng muốn hô tỉnh hắn. Chẳng sợ chỉ tỉnh lại một hồi nhi cũng là tốt. Chỉ ít đem vật kia uống chẳng sợ một ngụm. Hắn này cái mạng nhỏ liền tính là thật bảo vệ. Tỉnh lại lần nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian, thì, thẳng thắn trực tiếp dùng đông tây đem miệng hắn cấp cậy khai. Sau đó cường ngạnh cấp rót hết, cho dù là lãng phí một chút, có thể làm cho hắn nuốt xuống cái một hai miệng, của ngươi mắt cũng là đạt tới, nhìn nhà mình lão tỷ khó có được như vậy tình cảm lộ ra ngoài. Còn khẩn trương được hoàn toàn không có lý trí đáng nói. Giản Hàm không khỏi âm thầm kinh hãi rất nhiều, cư nhiên cũng làm cho nàng cấp trung trí khởi nghĩ ra như thế cái biện pháp đến. Lại nói tiếp, nếu là có cái phễu thì tốt hơn, trực tiếp liền cùng Bắc Kinh nhồi cho vịt ăn tựa như. Phòng chừng thật có thể đem kia ngoạn ý cấp quán tiến bụng của hắn lý đi đâu. Giản Ngôn nguyên cũng là bởi vì quá mức khẩn trương, hiện tại kinh muội muội như thế nhắc tới tình. Lúc đó liền tỉnh ngộ qua đây, thậm chí so với Giản Hàm chia ra không chậm cũng đồng thời nghĩ tới cái phễu đến. Mặc dù trong xe vật tư lý không có thứ này, nhưng bảo vệ không cho phép của nàng trong không gian thật là có thể sẽ có. Dù sao lúc trước nàng ở cướp đoạt siêu thị thời gian. Ngoại trừ một ít chính mình cố tình đi siêu tập vật tư. Còn giải rác thu vào một ít cái khác nhất thời hồi lâu cũng không dùng được gì đó. Lần trước ở TJ căn cứ, hiện tại đổi tên là tự do căn cứ. Sau này cũng đều thống nhất như vậy xưng hô đi. Lúc còn ngoài ý muốn làm cho nàng nhảy ra vài bách khối phòng bếp chuyên dụng. Thái rau bàn không chỉ có trầm trọng dày mộc chế thái rau bàn. Nhẹ nhàng giản dị plastic thái rau bàn. Thậm chí còn có một chút trước đây chỉ nghe nói qua. Còn theo chưa thấy qua hơn dùng thái rau bàn nói đến kia biểu diễn. Giản Ngôn hiện ở hồi tưởng lại còn cảm thấy rất hố cha bất quá. Đây không phải là then chốt trong đầu một bên châm chọc. Bởi vì có biện pháp giải quyết mà bình tĩnh lại Giản Ngôn một bên lấy ý thức tiến vào không gian. Trực tiếp chạy về phía kia đôi vật tư gửi. Tinh thần lực vừa để xuống. Liền tìm chính mình này mục tiêu. Cái phễu ni mã, cư nhiên cũng có chừng trăm cái nhiều. Theo đại trung tiểu. Các loại đều đủ, thậm chí còn có trước đây đi ngang qua lúc cái loại này có trường bắt tay một cái thia. Thậm chí còn có kỳ thùng tương du, đây cũng là cái nào thời gian thuận tay thu vào. Thứ này, cái loại này đại hình siêu thị cũng có sao, hẳn là nhà ai bình thường dân dụng tạp hóa đi, tựa như nàng lão gia nơi đó như nhau. Bất kể, lần tới lại đến quân quýt này vấn đề. Thuận tiện đem này đó vật tư chỉnh lý một chút được rồi. Mặc dù cũng có thể làm cho tiểu lỗi giúp đỡ chỉnh lý vừa thông suốt. Nhưng Giản Ngôn lại rõ ràng, này mấy nghìn năm sẽ không ra quá không gian hòn đá nhỏ tinh phỏng chừng căn bản không hiểu được. Thế nào cho chúng nó phân loại vì thế, vẫn là lưu chờ nàng lần tới tiến không gian lại đến hảo hảo thập một phen đi. Phòng trường chiếu nàng vừa lại còn có thể nhìn thấy kỳ thùng tương du như vậy ngoài ý muốn. Có lẽ nàng còn có thể từ nơi này đôi đông tây lý nhảy ra một chút không tồi thật là tốt bảo bối đi. Ra cũng không nhất định sự thực chứng minh, Giản Ngôn là chính xác, bất quá này kinh hỉ cùng ngoài ý muốn chúng ta vẫn là tạm gác lại sau này hãy nói thật là tốt. Hiện tại việc cấp bách ngoại trừ muốn bỏ rơi phía sau theo đuôi tựa như tang thi khác. Còn phải trước vội vàng đem Thẩm Mặc Nhiên cấp cứu tỉnh. Có lẽ còn có thể làm cho hắn thử xem đến lúc đó có thể không thuận tiện đem phía sau kia giúp thực. Chất thượng đã không có người lãnh đạo tang thi khác cũng cấp thu tay hạ. Làm không tốt còn có thể mệnh lệnh chúng nó không hề truy đánh bọn họ chạy đâu. Qua. Tỷ, ngươi lại còn thật sự có cái phễu, nhìn Giản Ngôn bỗng nhiên mở mắt ra. Mở ra một cái tay khác thượng trống rỗng liền hơn cái tiểu hào cái phễu. Giản Hàm tại chỗ liền phía sau còn đuổi theo vội vàng xuyến một đoàn tang thi nguy hiểm cũng cấp. Phao chư sau đầu, chỉ còn lại có khuôn mặt kinh ngạc cùng ca ngợi quả thực thần lần trước lão tỷ liền nhảy ra khỏi. Một đống thái rau bàn. Còn có tất cả lớn nhỏ các loại đồ án chậu. Lần này trực tiếp đem cái phễu như vậy thiên môn gì đó đều cấp lật đi ra. Đều nhanh vượt qua đinh đương mèo nàng xem như là triệt để phục nàng bỗng nhiên siêu cấp muốn cũng. Có như thế một có thể chữ vật không gian có không có sao mắt. Nói rõ một chút, trước Giản Ngôn đã ở căn cứ đem Giản Hàm cấp thôi miên. Chỉ cần nàng tinh thần lực so với nàng cường đại một ngày. Giản Hàm liền sẽ không còn nhớ Giản Ngôn ủng có rất nhiều một có thể trồng còn có được thần kỳ nước. Suối không gian, mà chỉ là một đồng thời ủng có không gian cùng thực vật cường đại song hệ dị năng giả. Mặc dù ta có nhắc tới Giản Ngôn tính toán thôi miên nàng. Bất quá không có viết đến nàng thực tế hành động, vì thế hiện tại đặc biệt nói ra thật là tốt. Trước đây cướp đoạt siêu thị lúc thuận tay thu. Được rồi, đừng hưng phấn, vội vàng giúp nâng dậy hạ hắn. Ta hảo đem miệng cậy khai. Sau đó đem cái phễu tắc miệng hắn lý đi. Nhanh lên một chút giúp đi, hảo liệt. Hết chương.